chỉ tới có một lần rồi thì không đến nữa. Sao mẹ đến hỏi con cũng không mà lại nói năng lung tung vậy? Sau đó lại có thể xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.